Chương 3145, điều khiển. Kim sắc trong sơn cốc, sắc bén khí tức tràn ngập, trong hư không từng đạo khe hở nhược ảnh nhược hiện. Thi ma tộc người, ngay ngắn có thứ tự thăm dò thuần huyết yêu thú thân thể. Đều cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đem thuần huyết yêu thú thân thể phá hư. Phương thần bên hai, truyền đến thi ma tộc thanh âm. Thật sự là âm hồn bất tán à, lẫn vào giới thành kết giới, muốn làm gì phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú trong sơn cốc thi ma tộc cứng giả. Hắn mở ra bàn tay, lực lượng cường đại hội tụ, muốn xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động một cái, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Làm sao có thể phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, có một đạo nhân ảnh, trên thân tản ra giống như đã từng quen biết khí tức. Cái đó là đến từ người trong quá khứ phương thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thi ma tộc cường giả lại có thể điều khiển đến từ người trong quá khứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đã từng tự tay cùng đối phương giao thủ, rất rõ ràng những cái kia đến từ người trong quá khứ, thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng mà, thi ma tộc lại có thể điều khiển bọn hắn. Kia một đạo nhân ảnh, như là cái xác không hồn, đang chậm rãi tiến lên, không lâu liền tới đến sâu trong thung lũng, trong cơ thể của hắn, đặc thù khí tức phóng thích, tựa hồ tại thăm dò cái gì. Là trùng hợp sao? Ngay tại phương thần suy đoán, đây có phải hay không chỉ là một cái trùng hợp thời điểm, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Lần này, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Không cần nghĩ cũng biết, thi ma tộc dùng phương thức đặc thù đem bọn hắn điều khiển. Có biến. Đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai truyền đến. Ngay sau đó, trong sơn cốc rất nhiều thi ma tộc, trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mà một người trong đó, càng là vung tay lên. Lực lượng cùng bạo, quét sạch mấy cái sao không đến từ đi qua cứng, giả, để bọn hắn tới gần sâu trong thung lũng đột nhiên xuất hiện kim sắc trong gió lốc. Đội trưởng, cái kia kim sắc phong bạo, vô cùng có khả năng liền là thuần huyết yêu thú thân thể nơi ở thi ma tộc tộc nhân, con mắt cực nóng, ánh mắt nhìn chăm chú lên kim sắc phong bạo. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Quét sạch thiên địa kim sắc phong bạo, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cường đại kim sắc tuyển qua. Kim sắc tuyển qua xoay tròn tốc độ, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trực tiếp để kim sắc sơn cốc, biến thành tu la địa ngục. Lực lượng thật mạnh. Khí tức sắc bén, cắt đứt hư không, khoảng cách kim sắc phong bạo tương đối gần một chút thi ma tộc, thân thể trực tiếp bị sắc bén khí tức xé rách. A tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng của bọn hắn truyền ra, tiên huyết phun ra trời cao. Không nên tới gần. Thi ma tộc đội trưởng lớn tiếng kêu lên. Đồng thời thận trọng thao túng đến từ đi qua cường giả, để bọn hắn đi thăm dò. Đông đông đông phương thần dạo bước mà đến, hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, đế cảnh lực lượng, hoàn toàn bộc phát. Hắn mỗi lần đi một bước, mặt đất đều sẽ sụp đổ. Cương đại chấn động thanh âm, kinh động đến thi ma tộc rất nhiều tộc nhân. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được phương thần. Nhân loại võ giả thi ma tộc đội trưởng thấy thế, hơi kinh ngạc về sau, liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu. Phương thần, ngươi lại dám chủ động xuất hiện từ khi phương thần phá hủy cổ thánh hỗn độn tinh hà vũ trụ kế hoạch về sau. Thi ma tộc vẫn tại chú ý hắn, thời khắc muốn đánh lén chu sát hắn. Thế nhưng là, tiềm lực của hắn thực sự quá mạnh, không bao dài thời gian, liền đã phát triển đến trình độ này. Nhất cử nhất động của hắn, truyền về thi ma tộc tổng bộ về sau, cao tầng cường giả rất là chấn động, trực tiếp hạ lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, chu sát phương thần. Mà lần này giới thành kết giới chuyến đi, thi ma tộc trả giá nặng nề, tiến vào bên trong, vì cái gì chính là chu sát phương thần. Là phương thần, hắn thế mà xuất hiện. Giết hắn. Thi ma tộc tộc nhân nhìn thấy phương thần về sau, cao hứng dị thường, từng cái ma quyền sát trưởng, muốn đem chu sát. Nơi này là giới thành kết giới. Phương thần sắc mặt rất bình tĩnh. Chỉ là đôi mắt bên trong có một chút sát ý lạnh như băng. Thì tính sao dám đắc tội chúng ta thi ma tộc, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi. Thi ma tộc đội trưởng cười lạnh, nguyên bản còn dự định, xử lý chuyện nơi đây về sau, tại đi giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Đã như vậy, vậy liền để ta đến tự tay kết thúc sinh mệnh của ngươi đi. Dứt lời, thi ma tộc đội trưởng bàn chân giẫm một cái, đông nhiên phóng tới phương thần. Hô hô hô, trong hư không, một đạo hắc sắc quang mang nổ bắn ra mà ra, thi ma tộc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Âm nhưng mà, tại vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần vẹn vẹn oanh ra một quyền, liền sẽ không thể một thế thi ma tộc đội trưởng đánh bay. Giang Giác tiếp nhận lực lượng khổng lồ, thi ma tộc đội trưởng thân thể, rơi xuống ở trên mặt đất thời điểm, trực tiếp ném ra một cái hố to. Đồng thời, trong cơ thể hắn xương cốt, toàn bộ vỡ vụn. Người thi ma tộc đội trưởng nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tình báo biểu hiện, Phương Thần tu vi tại tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ, sức chiến đấu nghiền ép phổ thông giới chủ, cùng đỉnh tiêm giới chủ tương đương. Thế nhưng là, thi ma tộc đội trưởng nội tâm vô cùng rung động. Vừa mới hắn đã toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn như cũ bị đối phương một quyền trọng thương. Phương Thần biểu hiện ra lực lượng, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Siêu phàm giờ phút này, trong đầu của hắn, nổi lên hai chữ. Giết hắn cho ta. Một giây sau, thi ma tộc đội trưởng cuồng loạn quát. Những cái kia bị hắn điều khiển đến từ đi qua cường giả, như là cái xác không hồn, chậm rãi hướng phía Phương Thần dựa sát vào. Chết. Phương Thần trong miệng phun ra một chữ, ngay sau đó một đạo rực rỡ kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, thi ma tộc đội trưởng đem hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản. Giang giác đầu của hắn bạo tạc, thân tử đạo tiêu. Cùng tiến lên, giết hắn. Thấy thế, thi ma tộc rất nhiều tộc nhân, như là chen trúc, vây quét Phương Thần. Chỉ bất quá, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Một lát sau, kim sắc trong sơn cốc thi ma tộc, toàn bộ ngã xuống tại Phương Thần chi thủ. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, Phương Thần nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ bất quá khi ánh mắt của hắn, cùng những cái kia theo cái xác không hồn bên trong tỉnh táo lại lao giả tiếp xúc về sau, nội tâm trở nên nhộn nhạo. Cảm tạ tiểu huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ, để cho chúng ta khôi phục tự do. Một người trong đó, đối Phương Thần ôm quyền nói, đáng chết thi ma tộc, lại muốn khống chế chúng ta, đến giết hại tay chân. May mắn tiểu huynh đệ kịp thời xuất thủ, chúng ta mới có thể thanh tỉnh. Mấy người nhao nhao nói, các vị tiền bối, Phương Thần thật có lỗi, nhẹ giọng nói ra, các ngươi cũng là đến từ người trong quá khứ sao? Mấy người sững sờ, toàn tức thoải mái, nghĩ đến Phương Thần hẳn là cũng nhìn thấy qua những người khác. Không tệ, chúng ta vẫn lạc tại tới, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, thời không rối loạn, mới ra khỏi nơi này. Bạch Y Lìa lao đầu vừa cười vừa nói, ta trước đây đã từng thấy qua hai vị đến từ người trong quá khứ, thực lực của bọn hắn cực mạnh, nghĩ đến các vị tiền bối thực lực cũng không yếu, tại sao lại bị thi ma tộc điều khiển đây mới là Phương Thần nhất là khó hiểu. Ngươi cũng đã biết, cái này kim sắc trong sân cốc, có cái gì thuần huyết yêu thú thân thể sao? Phương Thần hỏi. Bạch Y Lìa lao đầu gật đầu, không tệ, kim sắc trong sơn cốc gần dấu thi hài, chính là thượng cổ thời đại thuần huyết chim đại bàng thi hài, không phải hậu duệ, mà là chân chính thượng cổ thời đại lưu lại tới. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động. Theo thượng cổ thời đại lưu lại tới thi hài, đây cũng quá để cho người ta chấn kinh đi. Cổ thi hài này, sở dĩ ở chỗ này, chính là bởi vì, nó đã từng chấn áp một vị thi ma tộc cái thế cường giả. Chúng ta tụ tập ở đây, muốn hợp lực trợ giúp thuần huyết chim đại bàng triệt để gạt bỏ thi ma tộc cái thế cường giả sinh cơ, nhưng lại bị thi ma tộc có thể thừa dịp, từ đó lợi dụng thuần huyết chim đại bàng huyết mạch chi lực, đem chúng ta giam cầm, từ đó điều khiển. Phương Thần nội tâm, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Nơi này thật sự có thuần huyết chim đại bàng thi hải, mà lại, còn chấn áp một vị thi ma tộc cái thế cường giả. Trách không được, thi ma tộc người, tụ tập ở đây, thì ra là thế. Năm đó, vị kia tà ma tàn sát vô tội, sinh linh đồ thán, mặc dù trôi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng thi ma tộc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nếu để thi ma tộc kế hoạch đạt được, đem vị kia tà ma phục sinh, hậu quả khó mà lường được. Bạch Y Lìa lao đầu nói, dứt khoát, tiểu hữu tới kịp thời, đem bọn hắn tru sát. Ta xem tiểu hữu, hẳn là một vị tiềm lực cực kỳ yêu nghiệt thiên kiêu a, bằng không mà nói, dùng đại kiếp tôn tu vi, làm sao có thể nhẹ nhõm chém giết đỉnh tiêm giới chủ. Mấy người chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện Phương Thần tu vi. Đây càng thêm để bọn hắn nhận định, Phương Thần tiềm lực vô song, có thể so với thượng cổ thời đại yêu nghiệt thiên tiêu.